Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, sóng âm quyết đấu. Mặt trời chói chang, đám người rộn ràng, trên đường phố thanh âm ồn ào, phần lớn là phụ đao mang kiếm giang hồ nhi nữ. Cao Châu Thành, làm đại hán biên giới tòa thứ nhất cổ thành, tự nhiên không thể thiếu giang hồ hào kiệt. Rời khách tao nhân, Tôn Ký tiệm mì, Trương Nguyên cắm đầu ăn mì, khí thế ngất trời, từng cây mì sợi ăn vào trong miệng, hương, đạn, giòn, kình, khiến người dư vị mười phần, hận không thể ăn hắn cái thập đại bát. Hạ Đoạn Hồn Sơn về sau, hắn liên tiếp bôn ba hai ngày, mới rốt cục đuổi tới đại hán biên giới, nhìn thấy phồn hoa cổ thành. Đương nhiên phải hào hào khoản đãi mình túi dạ dày. Bất quá hai ngày bôn ba xuống tới, hắc ám thế lực người, ngược lại là một cái cũng không có gặp được. Mặc dù Nhậm Hành Vân nhắc nhở hắn phải cẩn thận hắc ám thế lực, nhưng cùng nhau đi tới, lạ thường bình tĩnh, để hắn cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hắc ám thế lực người, làm việc ác độc âm tàn, muốn để bọn hắn buông tha mình, tự nhiên là không thể nào. Bọn hắn một mực không xuất thủ, hơn phân nửa là đang chờ đợi cơ hội tốt. Bất quá, càng như vậy mang xuống, với hắn mà nói, càng là bất lợi, bởi vì trốn ở trong tối nguy hiểm, mới là đáng sợ nhất nguy hiểm. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ đột nhiên bạo khởi, phát động một kích chí mạng. Cắm đầu đem trong chén mảnh mặt ăn sạch, Trương Nguyên thuần thục đem bát chồng chất ở một bên, hô lớn, lão bản, thêm một chén nữa. Trên bàn sớm đã chồng chất lên 6-7 chén lớn, không ít giang hồ khách nhao nhao ghé mắt, vì hắn lượng cơm ăn sở kinh kỳ, lượng cơm ăn như thế lớn, không phải là cái mọi dợ hay sao? Có người thầm nói, bỗng nhiên, bên ngoài trên đường phố truyền đến hô to một tiếng, Tiêu Dao kiếm thần đến Cao Châu Thành, mọi người mau qua tới nhìn xem. Cửa hàng bên trong người bầy run run, đông đảo giang hồ khách sắc mặt giật mình, cuống quýt vọt tới, từng mai nén bạc tinh chuẩn không sai hướng về ném đi. Ngân quang lóng lánh, nhao nhao rơi vào lúc trước ngồi trên ghế ngồi, trưởng quỹ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, nghĩ không ra Tiêu Dao kiếm thần thế mà tới, Cao Châu Thành lần này muốn náo nhiệt. Trương Nguyên ngồi trên bàn, bất vi sở động, một mặt mong đợi chờ đợi mình mặt. Trưởng quỹ sắc mặt khẽ giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Nguyên, cười nói, tiểu huynh đệ, người tại sao không đi nhìn Tiêu Dao kiếm thần? Tiêu Dao kiếm thần là ai? Ta hẳn là đi xem sao? Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, trưởng quỹ nhịn không được cười lên, nói, tiểu huynh đệ hẳn là mới vừa vào giang hồ không lâu à. Cái này Tiêu Dao kiếm thần đứng hàng nhân bảng, là xếp hạng 36 hào kiệt, bản tên là làm Nguyễn Nhị Lang, luyện được chính là thất thất tứ thập cửu lộ hồi phong vũ liễu kiếm. Kiếm pháp chi cao, quả thật hiếm thấy. Nếu có được đến hắn chỉ điểm 1-2, khi thắng qua 10 năm tìm tòi, hắn lộ ra ghen tị ước mơ, nói lên nhân bảng cao thủ tuyệt học, thuộc như lòng bàn tay. Thật sao? Trưởng quỹ vì sao không nhìn tới nhìn? Trương Nguyên cười nói, trải qua trưởng quỹ một nhắc nhở, lập tức hồi tưởng lại nhân bảng trên, thật có như thế một người, bất quá đối phương luyện được là kiếm pháp. Đi nhẹ nhàng phiêu miểu lộ tuyến, hắn là trưởng pháp, đi cương dương uy mãnh lộ tuyến, cả hai nước giếng không phạm nước sông, với hắn mà nói, không có cái gì có thể tham khảo ý nghĩa. Trưởng quỹ cười khổ nói, lão hủ lúc tuổi còn trẻ, đã từng cầm kiếm thiên nhai, lòng mang cao chí, đáng tiếc giang hồ đường xa, gió nhiều mưa lớn. Phí thời gian 40 năm chẳng làm nên trò trống gì. Sớm đã tắt luyện võ tâm tư. Có nhìn hay không đã không có ý nghĩa gì. Có người địa phương liền có giang hồ. có giang hồ địa phương liền có ân oán. Trưởng quỹ nghĩ rời khỏi giang hồ, chỉ sợ rất khó đi. Trương Nguyên Danh mãnh cười nói, trưởng quỹ sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt chớp động, lặp lại, có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có ân oán. Hắn bỗng nhiên lâm vào suy tư. Hỏa Huế rất mau đem mặt bưng tới, hương khí bừng bừng, dù là đã ăn 7 đại bát, nghe, vẫn là không nhịn được muốn ăn đại động. Trương Nguyên sắc mặt phấn chấn, cuống quýt thúc đẩy. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một cỗ thanh thúy tiếng địch truyền đến, ung dung chập trùng, vừa đi vừa về quanh quẩn, nghe được trong tai, cực kỳ êm tai, dù là lại không hiểu âm luật người, cũng không khỏi được tâm thần thanh thản. Trước mắt sinh ra ảo giác, giống như là bỗng nhiên đưa thân vào sóng biếc mênh mông trong biển rộng. Thân thể theo sóng biển trên dưới chập trùng, vừa đi vừa về mãnh liệt, phảng phất thấy được sóng cả vạn trượng, lại giống là thấy được sóng đánh đá ngầm, thậm chí cảm thụ nồng đậm gió biển, thấy được liên miên hải âu. Không chỉ có như thế, trước mắt cái bàn bát đũa, giống như tất cả đều bị quấn vào biển cả, theo sóng lớn cùng mình, cùng nhau lên hạ lăn lộn, tả hữu phiêu đãng. Trương Nguyên tung bay tung bay, bỗng nhiên trong lòng giật mình, cuống quýt cố thủ nội tâm, nội lực từng lần một vận chuyển, lập tức trước mắt ảo giác cấp tốc biến mất, thân thể không còn phiêu động, sóng biển không còn xuất hiện. Hắn cuống quýt nhìn về phía trưởng quỹ, chỉ thấy trưởng quỹ cùng trong tiệm hỏa kế đều là một mặt ngốc trệ, lâm vào mờ mịt, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, thể nội huyết khí giống như là biến thành mãnh liệt biển cả, tại bọn hắn trong thân thể không ngừng chập trùng hạo đáng, mỗi lên một lần, da của bọn hắn liền đỏ một lần, mà rơi một lần, da của bọn hắn liền thanh một lần, tới tới lui lui, cực kỳ quỷ dị, mà bọn hắn lại toàn vẹn không biết, tựa hồ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Thật quỷ dị tiếng địch. Trương Nguyên giật mình, bọn hắn đây là tất cả đều nhận lấy tiếng địch ảnh hưởng. Hắn bỗng nhiên thoát ra ngoài, thân thể nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà, ánh mắt trông về phía xa, trên đường phố mọi người, đa số đều sắc mặt si ngốc, lâm vào ngốc trệ, sắc mặt cùng làn da như trong tiệm trưởng quỹ đồng dạng, lúc xanh lúc đỏ, huyết khí vừa đi vừa về cuồn cuộn. Nhưng cũng có không ít giang hồ khách tại một mực che lỗ tai, vận chuyển nội lực, gian nan ngăn cản, âm ba công kích. Đây là người nào? Thật là khủng khiếp sóng âm. Bích Hải Triều Sinh Khúc. Chúng ta nhất định là nghe được Bích Hải Triều Sinh Khúc. Cái gì? Là Đông Hải cư sĩ Chu Hành Thiên. Trương Nguyên ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy cuối con đường rộng lớn nội hà bên trong, một chiếc thuyền cô độc cùng một ngôi lầu thuyền tương hướng lái tới. Gặp nhau trăm trượng, đều là đứng im bất động. Lầu thuyền bên trên, một đạo áo trắng bóng người, thân thể thẳng tắp, khí chất phi phàm, mang theo tử kim buộc quan, sừng sững bất động, trong tay một ngụm màu xanh cổ địch, phát ra ung dung thanh âm. Tại hắn đối diện thuyền cô độc bên trên, một cái áo đen tóc đen lạnh lùng thanh niên, ôm ấp trường kiếm, đứng yên bất động, mặc cho một cỗ tiếng địch vọt tới, ung dung chói tai, từ đầu đến cuối sắc mặt bất động, tiếng địch càng nhanh, thanh âm càng kích. Trên bờ sông, rất mức quá khứ nhìn náo nhiệt giang hồ khách, cũng đều sắc mặt thống khổ. Bỗng nhiên dùng sức bưng kín hai lỗ tai, mà bên này trên đường phố mọi người, có không ít đã khóe miệng chảy máu, thân thể lay động. Trương Nguyên biết còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ có người trọng thương không thể. Rất nhanh, tiếng địch tiến vào một cái mới cao phong, ô ô chói tai, để trong thân thể kinh mạch đều tùy theo rối loạn lên. Trong đầu sóng cả lăn lộn, thật giống như thiên băng địa liệt. Thuyền cô độc bên trên thanh niên mặc áo đen, cũng lại khó mà bảo trì bất động. Ánh mắt trầm ngưng, trong tay trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Hàn quang điểm điểm, một cỗ lớn lao khí tức từ hắn trên thân tản ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ kêu to bỗng nhiên truyền đến. Sóng âm hạo đãng, cương dương uy mãnh, giống như là bị đè nén núi lửa. Đột nhiên bộc phát, ầm ầm, tiếng địch nháy mắt bị che lại. Nội hà bên trong, sóng nước ngập trời, phốc, áo trắng thanh niên nhận tự thân nội lực phản phệ. Tại chỗ phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hướng về sau đạp đạp rút lui. Trong tay cổ địch bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, đối diện thanh niên mặc áo đen, cũng là sắc mặt giật mình, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?